Cửu Tiêu, chương 620, đường, khóc chuyện audio.com, chấm, chỉ sợ ngươi rất khó lý giải, trên đời này tại sao phải có sinh linh như vậy tồn tại? Nếu như ngươi không hiểu đường ý nghĩa nói, lẳng lặng nghe Kỳ Cung Bạch Quan Tử truyền âm, tiểu ma sư trầm mặc thật lâu, mới lại truyền đạt cho Phương Quý, mà lại tựa hồ ngay cả hắn đều cảm thấy những lời này tương đối trọng lượng. Không tiếp tục thuật lại, mà là nguyên dạng thuật lại đến đây, dần dần đem Phương Quý nghe được sắc mặt càng ngưng trọng. Tại đường ý nghĩa bị truyền đạt thời điểm, toàn bộ Long Cung nước biển chung quanh, tựa hồ cũng trở nên dừng lại, chỉ có Bạch Quan Tử thần ý, truyền lại tại trong nước biển thăm thẳm. Lúc này nàng, kỳ thật cách Long Cung cũng không xa, tại một phương hải cốc phụ cận, chung quanh bơi qua bơi lại. Đều là một chút cá sắc thái diễm lệ, mà nàng một bộ áo trắng, bình tĩnh xếp bằng ở trong san hô, lộ ra quỷ dị mà tuyệt mỹ, không giống như là nhân thế ở giữa. Nàng bình tĩnh mở miệng, giống như là tại cùng hải ngư nói chuyện, nhưng thanh âm lại truyền đến Phương Quý trong tai. Cái gọi là đường, mọi người đi khác biệt, lý giải liền cũng khác biệt, bọn hắn càng cho là mình theo đuổi đồ vật khác biệt. Cũng đều cho là chỉ có chính mình, mới là duy nhất có ý nghĩa, là phù hợp thiên đạo. Nhưng ở ta Kỳ Cung xem ra, kỳ thật tất cả đường, đều chẳng qua là một loại mất khống chế lực lượng. Tại nàng nói đến đây chút nói, bên trong ẩn chứa một chút làm cho người sinh sợ lực lượng. Vô luận là tiểu ma sư hay là Phương Quý, cũng không đánh gãy. Các ngươi nhưng biết, bây giờ thiên nguyên, đã phồn vinh hưng thịnh đến trình độ nhất định rồi. Nàng nhẹ giọng hỏi, sau đó không đợi trả lời, liền đã chính mình tiếp xuống dưới. Cho người cảm giác, liền giống như là nàng nhưng thật ra là chính mình càng muốn nói hơn. Chỉ là cần người nghe thôi, có lẽ trong mắt ngươi, thiên nguyên có nhiều chỗ, vẫn là ăn không khỏa bụng, dân không lạo sinh, có lẽ theo Bắc vực. Vẫn bị tôn phủ ép chấn, chẳng biết lúc nào mới có hy vọng xoay người. Nhưng những này, cuối cùng bất quá là tiểu đạo. Tại một chút cao nhân trong mắt, chỉ là sâu kiến chi tranh thôi. Chỉ có chân chính đại đạo, đường chân chính, mới có thể gây nên bọn hắn coi trọng. Bất luận một loại nào tồn tại phồn vinh cùng thành thục, đều sẽ dựng dụng ra một loại đồ vật mới. Tựa như hoa thành thục, sẽ kết xuất trái cây. Lực lượng thành thục, liền sẽ dẫn phát ra một trận đại loạn, mà bây giờ thiên nguyên, chính là đạo pháp hưng thịnh, đã đạt đến một cái cực hạn. Tại Đông Thổ, những thế gia kia nghiên cứu đạo thuật, đã tốt muốn tốt hơn, đã phân giải đại đạo, đúc lại pháp văn, thậm chí khống chế sinh tử. Đạo pháp của bọn họ, đã đạt đến một loại bình thường người tu hành không thể nào hiểu được trình độ. Một khi tiết ra ngoài, liền sẽ tại thế gian này, dẫn phát ra một trận hạo nhiên sóng lớn, mà không chỉ là bọn hắn, địa phương khác, cũng đồng dạng sẽ có chuyện như vậy. Tây Hoang có sinh linh, tu bất tử bất diệt thuật, Nam Cương có đại yêu, tham thiên địa tịch diệt pháp, tại một chút thần bí hơn địa phương, còn có càng nhiều kỳ dị thủ đoạn. Nói đến chỗ này lúc, nàng thanh âm hơi dừng lại, thấp giọng nói, tại nói cho trước ngươi. Ta cần hỏi trước ngươi một vấn đề, theo ý của ngươi, một phương thế giới, đạo pháp hưng thịnh, sinh sôi đến cực hạn, sẽ sinh ra cái gì? Long Cung trong động phủ Phương Quý, nghe vậy ngược lại là khẽ giật mình, tự lẩm bẩm, vậy dĩ nhiên là hảo hảo sinh hoạt, còn có thể thế nào? Ngươi là nghĩ như vậy, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được bọn hắn độ cao như vậy. Bạch Quan Tử thần ý xuyên thấu qua thăm thẳm nước biển truyền đến. Thông qua tiểu ma sư, lại truyền vào Phương Quý thức hải. Đối bọn hắn mà nói, vĩnh viễn không có giống như người ý nghĩ. Bọn hắn sẽ chỉ không ngừng đem đạo thuật cùng bí pháp. Thôi diễn đến cao thâm hơn địa phương, mà trong quá trình này, liền thời gian dần trôi qua lãnh hội một chút huyền bí. Đồng dạng, liền cũng khiến cho bọn hắn đụng chạm đến cực hạn. Chuyện như vậy, đã không phải là lần thứ nhất. Rất sớm trước đó, cũng đã có người đạo thuật đạt tới qua cực hạn. Lúc kia, bọn hắn tu luyện đạo thuật leo lên đến đỉnh phong. theo đuổi chính là phi thăng. Thế nhưng là bọn hắn đã sớm đi thiên ngoại thiên nhìn qua. Phát hiện thiên ngoại chỉ là hoàn toàn hoang lương, chỉ có vĩnh hằng cô tịch đại tinh, cùng tĩnh mịch nặng nề tinh không. Cái này khiến bọn hắn rất là thất vọng. Bọn hắn tin tưởng, nơi càng xa xôi hơn, nhất định còn có lấy mặt khác hoa mỹ phong cảnh, cho nên bọn hắn chỉ muốn thăm dò. Thế là, bọn hắn nghênh đón dị thường thê thảm kết cục. Bọn hắn cảm thấy mình đã đầy đủ cường đại, nhục thân bất hoại, chớp mắt ngàn vạn giảm. Nhưng đến lại thời điểm này, bọn hắn đối mặt với tinh không mênh mông kia, vẫn cảm thấy chính mình nhỏ bé tới cực điểm. Bọn hắn lấy thân là thuyền, ý đồ tìm tới trong tinh không này bờ bên kia, kết quả nhưng không có tìm tới. Vô luận bọn hắn chạy hướng nào, đều vĩnh vĩnh viễn xa, nhìn thấy chỉ là hết thảy cô tịch mà hoang vu này. Không biết có bao nhiêu người phi thăng, đều đã chết, hoặc nói, đều không có kết quả, tất cả đều mất phương hướng. Vô luận tu vi cao thấp, tiến nhập tinh không kia, kết quả đều chỉ sẽ bị lạc. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp, có chế tạo độ thế tiên chu, có phong ấn chính mình tiến vào pháp bảo, mượn trong hư không hàng độ, nhưng kết quả nhưng đều là một dạng, hoặc là mê thất, hoặc là tử vong, hoặc là sụp đổ. Trong vũ trụ, có quá nhiều quỷ dị tồn tại, tuy là tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp từng cái ứng đối, mà chủ yếu nhất mấy cái hung hiểm, lại là bọn hắn quá quen thuộc sự vật. Khoảng cách, cùng thời gian, nói đến coi là thật buồn cười. Những người này cảm thấy mình có thể phi thiên độn địa. Không gì làm không được. Thế là lập chí vượt qua bờ bên kia, đến một bên bờ vũ trụ khác. Có thể vũ trụ mênh mông này, chỉ là cho bọn hắn hiện ra một chút chính mình rộng lớn. Liền trực tiếp đem những người này đánh về nguyên hình, để bọn hắn minh bạch chính mình nhỏ bé. Nhục thân cường hoành thì sao? Cuối cùng vẫn là đối mặt không được, vậy ngay cả hư không đều không có cực hạn chân vô. Đối mặt không được vô tận hung hiểm kia, thần hồn cường đại thì sao? Ở trong hư không 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, liền âm thanh đều nghe không được, chỉ có trống rỗng cùng lãnh tịch vô cùng vô tận kia. Cường đại tới đâu thần hồn, cũng cuối cùng chỉ là sụp đổ hạ tràng. Phương Quý nghe lời này, đều đã không khỏi có chút khẩn trương. Bọn hắn về sau thế nào? Về sau, bọn hắn liền nhận rõ một sự thật. Bạch quan tử tựa hồ cười cười, mang theo chút chê cười chi ý, bọn hắn bắt đầu cảm thấy. Có lẽ vũ trụ này, không phải vì bọn hắn chuẩn bị, có lẽ bọn hắn tu luyện đạo pháp, thậm chí là cả nhân tộc tồn tại ý nghĩa, cũng chỉ là thiên đạo bố trí xuống tới một loại an bài. Bọn hắn nếu không có khả năng hoành độ vũ trụ tinh không? Thế là liền thử bắt đầu chế tạo một loại khác sinh linh. Loại sinh linh này, sinh ra liền so với nhân tộc cường đại. Thần thức bất diệt, ký ức cường đại, trên lý luận có thể vĩnh viễn tồn tại. Thậm chí ngay cả nhục thân đều không cần. Chỉ ở cần làm cái gì thời điểm, lâm thời chuẩn bị một bộ là có thể. Bọn chúng không sẽ buồn thương, sẽ không tịch mịch, sẽ không cô độc, sẽ chỉ dựa vào ban sơ tâm ý, đi làm đến bọn chúng muốn làm hết thảy. Có lẽ, cũng chỉ có sinh linh như vậy, mới có thể đến đạt vũ trụ này bất kỳ chỗ nào. Xuyên qua hoàn chỉnh thời gian, Phương Quý đã càng nghe càng không đúng vị, giật mình nói, vậy người đây tính toán là cái gì? Người, Bạch quan tử cười nhạt một tiếng, nói, có ít người trong mắt. Người chính là vì loại sinh linh này sinh ra mà tồn tại. Bởi vì có người tồn tại, cho nên liền nhất định sẽ có đạo pháp xuất hiện, mà đạo pháp phồn thịnh tới cực điểm, liền tự nhiên có thể sáng tạo ra sinh linh như vậy. Sinh linh như vậy, liền có thể vượt qua bờ bên kia, cũng là mục tiêu cuối cùng, mà người tồn tại, chỉ là loại sinh linh này đản sinh quá độ. Nói cách khác, người chính là vì sáng tạo ra bọn chúng mà xuất hiện. Người có thể hiểu thành mẹ của bọn hắn, con cái đã xuất thế, mẫu thân tự nhiên chỉ còn lại tiêu vong. Những lời này thật sự là quá quỷ dị, nghe được Phương Quý cũng không khỏi đến run run một chút. Vội hỏi, sau đó thì sao, về sau bọn hắn chết hết, Bạch Quan Tử trả lời rất là lạnh nhạt. Những lời này, là chúng ta làm người đến sau nói. Lúc ấy những người kia, cũng không cho rằng là dạng này. Bọn hắn sáng tạo ra những sinh linh kia, ban sơ mục đích, vẫn là vì để cho những sinh linh này cho mình sử dụng. Giúp mình đến bờ bên kia. Thế nhưng là, như muốn cho những sinh linh này đưa đến đại tác dụng. Cũng chỉ có thể cho những sinh linh này càng nhiều trí tuệ cùng linh tính. Thế là, cuối cùng sẽ có một ngày, những sinh linh này nắm trong tay vận mệnh của mình. Bọn hắn đối với thiên địa đại đạo có chính mình lý giải. Tự nhiên không muốn lại bị trói buộc. Thế là, bọn hắn liền cùng nhân tộc nhấc lên đại chiến. Cuồn cuộn vô số năm, ai cũng không có thắng. Chỉ là thiên địa hủy diệt một lần mà thôi. Thiên địa hủy diệt một lần, vẫn chỉ là, Phương Quý nghe đến đó, đều đã có chút mộng, giờ mới hiểu được, Bạch Quan Tử nói cũng không phải là một thế này sự tình. Thế nhưng là nghĩ đến nàng giọng điệu, lại cảm thấy mười phần hoang đường, thiên địa đều bị hủy diệt, dưới cái nhìn của nàng, thế mà chỉ giống là một chuyện nhỏ, hắn hảo hảo tiêu hóa một hồi, không có vội vã trả lời, nếu chết rồi. Vậy chẳng phải xong nha. Qua một hồi lâu, Phương Quý mới lại nói. Mà lại, cái này cùng Tiểu Lai Bảo có quan hệ gì? Cho tàn cũng sẽ phục nhiên. Bạch Quan Tử cười khẽ một tiếng. Tựa hồ khá là đắc ý những nội dung này đối với Phương Quý. Hoặc là nói là nàng cho là tiên thiên sinh linh mang tới đả kích. Sau đó thản nhiên nói. Những người kia, cùng những sinh linh kia. Cố nhiên đã thắng diệt tại một đời kia, nhưng đời sau đến lúc, nhưng vẫn là sẽ có bóng của bọn hắn xuất hiện, mà địa phương náo nhiệt nhất ở chỗ, đây chỉ là người trên một con đường. Ta vừa rồi đã nói với ngươi, đường có rất nhiều, bọn hắn theo đuổi cũng không giống với, trong mắt bọn hắn, nhìn thấy cuối cùng cũng không giống với, một con đường cũng dám chơi như vậy, vậy mặt khác đây này. Phương Quý nghe, đã có chút run run, liên thanh đặt câu hỏi, đường khác, cũng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng nói ra, mặc dù đại bộ phận người, theo đuổi mục đích cuối cùng nhất chỉ là đi ra ngoài. Nhưng bởi vì đối với thiên địa lý giải khác biệt, truy cầu khác biệt, cách làm tự nhiên cũng khác biệt, sáng tạo sinh linh mới, chỉ là một phần trong đó người lựa chọn mà thôi. Có người truy cầu thiên nhân hợp nhất, cho nên bỏ nhục thân, truy cầu lấy thân hợp thiên đạo chi cảnh, cảm ngộ thiên địa, cũng có người cảm thấy nhục thân vĩnh sinh mới là đạo lý. Cho nên bọn họ không ngừng tu luyện nhục thân, ý đồ đạt tới vũ trụ hủy diệt ta bất diệt cảnh giới. Có ít người là ôn hòa, bọn hắn chỉ truy cầu chính mình đạo tâm yên tĩnh, nhưng cũng có một chút điên cuồng. Bọn hắn cho là, thiên nguyên chính là duy nhất, yên tĩnh chính là vĩnh hằng, không cần ngày ngày nhớ ra bên ngoài chạy, chỉ ở chính mình nơi này hảo hảo ở lại liền có thể. Cho nên, bọn hắn chán ghét những lực lượng để cho người ta mất khống chế kia. Thế là chính mình liền đi truy cầu nắm giữ cái này thiên nguyên vận mệnh. Hoặc nói quyền hành, Phương Quý có chút hiếu kỳ hỏi, khống chế thiên nguyên vận mệnh. Bọn hắn làm hoàng đế a, không? Bạch Quan Tử thản nhiên nói. Bọn hắn lý giải nắm giữ, là liền có thể tùy thời để vùng thế giới này táng diệt. Sau đó lại đăng bọn hắn cho là thích hợp thời điểm một lần nữa mở. Phương Quý nghe được đều kinh ngạc, to gan như vậy, Bạch Quan Tử tựa hồ cười một tiếng. Nói, đúng vậy, mà lại bọn hắn đã thành công qua, không chỉ một lần, cách chương.